Cố tiên sinh thân mến, chương 61, Cố tiên sinh, cầu hôn đi. Góc truyện audio.com, edit, tát, chung, đời sống tinh thần cũng như đời sống bình thường, có thở ra cũng có hít vào. Linh hồn muốn hấp thụ một linh hồn khác có cảm tình phong phú với mình. Sau đó lại lấy cảm tình của bản thân đưa cho người đó. Giữa người với người nếu không có quan hệ mỹ diệu này, tâm liền không có cách nào sống sót, nó thiếu không khí, sẽ gặp khó khăn, rồi khô héo. Tác giả Pháp Honoré de Balzac, bóng đêm cô quạnh lúc này lại ẩn chút mê ly. Lúc này những ánh đèn trong các căn phòng của thành thị cũng đã tắt nhiều. Đêm khuya còn lại tĩnh lặng, phủ sự im ắng xuống thành phố, mà trong một căn phòng nọ, ánh sáng vàng ấm chiếu trong phòng ngủ. Trên giường trắng lớn có hai thân thể quấn vào nhau. Phóng mắt nhìn vào, thân thể cô gái mềm mại ghé vào thân hình cường tráng của nam nhân. Tư thế như vậy khiến bọn họ chỉ cần mở mắt liền nhìn thấy đối phương. Hơi thở quấn quýt cùng chỗ, không khí nhất thời có chút ái muội. Cố Tần Thần nhìn gương mặt nhỏ trơn bóng của Hạ Nhiễm. Đôi môi anh đào, anh khẽ ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Hơi thở ấm áp của anh phun lên mặt cô, thân thể Hạ Nhiễm giống như không chịu khống chế. Cô không quấy rầy anh, chỉ lẳng lặng để môi anh thám hiểm trên môi cô. Hai cánh môi mỏng có chút lạnh không do dự áp lên môi cô. Lúc Cố Tần Thần hôn Hạ Nhiễm thì vô cùng ôn nhu, mang theo chút dè dặt cẩn thận. Cứ như vậy chậm rãi mà chiếm đoạt từng chút lãnh địa vốn thuộc về anh. Tay phải anh đột nhiên nâng gáy cô lên, tay trái ôm chặt eo cô, dùng lực khiến cô và anh càng dính sát vào nhau. Nụ hôn nhợt nhạt cũng thêm mấy phần thâm tình, đôi môi nam nhân dẻo dai mang theo ý muốn chiếm hữu. Hương vị thuốc lá nhàn nhạt và hương vị nam nhân khác biệt lập tức cũng theo đó mà tới. Anh dùng sức ôm lấy vòng hông nhỏ của cô, ngón tay thon dài xảo diệu di chuyển tới trước ngực đầy đặn. Nhẹ nhàng nắm bóp, khiêu khích nơi mềm mại mẫn cảm của cô. Cố Tần Thần hôn rất nghiêm túc, chăn trao cọ sát, hầu kết cũng chuyển động theo nụ hôn. Anh khép hờ mắt nhìn chăm chú vẻ mặt hồng nhuận của cô. Sau hàng mi là đôi mắt ngượng ngùng, nụ hôn của Cố Tần Thần không mãnh liệt như lúc nãy. Chỉ chậm rãi hôn nhẹ lên môi cô, rồi nhân lúc Hạ Nhiễm còn đang hoang mang lại đột nhiên cắn môi cô. Cố Tần Thần nhìn Hạ Nhiễm nhíu mày, anh bỗng nhiên cười xòa, giọng nói khàn và nhỏ như không quan tâm, nói, nghiêm túc một chút, nhắm mắt lại, hừ, anh kéo dài âm cuối. Sau đó nghiêng người khiến cô áp lên người anh, môi răng giao nhau, hai người thay đổi vị trí, bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở nóng rực đập vào mặt, tiếp sau lại là một nụ hôn sâu nồng cháy. Tiếng hít thở bên tai càng lúc càng nặng, không gian yên tĩnh tới lạ thường. Trời đất xoay chuyển chỉ có lại lửa nóng liếm láp. Lúc còn học trung học, Hạ Nhiễm đã từng thêu rất nhiều quyển tiểu thuyết ngôn tình năm xu ở cửa hàng sách cũ. Lật xem vô số đoạn miêu tả cảnh nam nữ chính hôn nhau. Cũng vì vậy khiến cô tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh. Có những cảnh thật khiến cho người khác hâm mộ, có một loại hôn, nhiệt liệt thâm tình như là anh yêu em, còn một loại hôn khác, cẩn thận dè dặt lâu dài, gọi là yêu em đi. Cô luôn tin, trên đời này có một loại hôn như là khăng khăng một mực. Hơn nữa nguyện ý bất chấp thể xác mà giao phó tinh thần cho nhau. Mỗi lần Cố Tần Thần hôn cô đều cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Tim đập rộn ràng, từ lần đầu tiên cho tới tận bây giờ đều vậy. Có lẽ anh không biết, nụ hôn của anh dễ dàng đoạt lấy mọi thứ của cô. Tất cả ngọt ngào và cả linh hôn nữa. Liếm hôn, chầm chọc, lại liếm láp, hàng mi dài của Hạ Nhiễm run rẩy dưới ánh đèn. Cô khẽ mở mắt nhìn đôi mắt mê ly của anh lúc hôn cô. Si ngốc quấn quýt rồi hãm sâu vào, không kiềm chế nổi. Hạ Nhiễm kìm lòng không đậu vòng tay lên cổ anh, ngẩng đầu phối hợp với nụ hôn của anh, tình cảm giống như một cái hang không đáy, trong động là những thứ có giá trị xa xỉ như vàng bạc châu báu. Con người thiên tân vạn khổ, lấy hết dũng cảm đi vào động, lúc bạn giữa đống hoang tàn nhặt được châu báu, bạn sẽ không muốn xoay người rời đi mà lại tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì bạn cảm thấy phía trước sẽ có càng nhiều châu báu. Đầu óc Cố Tần Thần lúc này hôn mê rồi, giống như bị tình cảm chiếm mất, dục vọng càng lúc càng bành trướng. Anh đã từng nghĩ tới một ngày hôn cô như vậy, tay anh uyển chuyển du hành trên người cô, hơn nữa lý trí tuyệt đối không thắng nổi khát vọng trong tâm anh. Có điều, anh tự khơi mào dục vọng của mình, rồi một lần lại một lần phải tự mình nhịn xuống. Nguyên nhân không có gì khác, dây dưa có thể bắt đầu từ dục vọng. Mà dục vọng và tình yêu không phải lúc nào cũng liên quan tới nhau. Đó chỉ là một loại quan hệ giữa nam nữ, hoặc là phản ứng sinh lý tự nhiên giữa người với người. Không hơn, thân thể anh khát vọng cô, nhưng tình cảm của anh cũng khao khát được cô đáp lại. Cái hang không đáy này quấn lấy, khiến anh tự đày đọa bản thân mình. Hạ Nhiễm nằm trên giường, nhắm chặt mắt, tay cô không có sức lực vòng qua cổ anh để mặc anh bày bố. Thoạt nhìn rất đáng thương, lại thêm vài phần mê người, dụ dỗ anh từng bước mất đi lý trí. Lồng ngực nam nhân phập phồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cố Tần Thần rút đi áo lót đã bị cởi nửa, âm thanh kéo xé vang lên. Anh vung tay lên đem đồ bị xé tiện tay quẳng tới dưới giường. Thân mình anh trần trụi. Từng khối cơ bắp trên người đều rít gào, làn da nóng bỏng tới dọa người. Cố Tần Thần duy trì chút tỉnh táo còn sót lại, hít thở thật sâu, cúi đầu lên vai cô, kiềm chế xúc động của bản thân. Anh cắn nhẹ lên vai cô, giọng nói khàn khàn, cả cho anh được không? Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở trầm trọng, cả hai người đều trầm mặc. Anh ôm cô, nhẹ nhàng cẩn trọng giống như sợ bản thân đè hỏng cô. Nụ hôn ướt át từng chút một quấy nhiễu tai cô, khiến cô cảm thấy có chút mát lạnh, Hạ Nhiễm lại cảm thấy toàn thân nóng bỏng như bị hỏa thiêu. Không khí và lời nói của anh thiêu đốt cả thể xác và tinh thần cô. Nếu cô nhớ không lần, đây là lần thứ ba Cố Tần Thần cầu hôn cô, lần đầu tiên là ở nhà họ Cố. Anh hôn cô xong liền nói chúng ta kết hôn đi. Lúc đó, giọng điệu anh rất bá đạo. Lần thứ hai, chính là lúc gặp Lý Vĩ ở tiệm bánh kem, anh sớm đã chuẩn bị nhẫn kim cương muốn đeo lên ngón giữa của anh. Sau đó bất đắc dĩ nói, chờ em cảm thấy thích hợp, anh liền lấy nó xuống đeo lên ngón áp út của em. Còn lần này, anh cũng biết phải hỏi ý kiến cô, anh hỏi cô, được không, ánh đèn treo lơ lửng trên đỉnh đầu lúc này có vẻ chói mắt lạ thường. Cô hơi nhắc mặt lại. Thuận thế tựa đầu vào hõm vai anh, hai tay tự nhiên vòng qua thắt lưng anh, đôi tay nhỏ mềm mại dán lên tấm lưng mạnh mẽ, nhẹ nhàng hỏi, lần sau cầu hôn, anh có thể đổi qua chỗ nào lãng mạn hơn được không? Hạ Nhiễm nói xong liền thấp giọng cười, tiếng cười nhẹ nhàng, tâm tình Cố Tần Thần vui mừng, anh hơi cong môi, chớp mắt đã xoay người xuống giường, ôm người đang nằm trên giường lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của cô, hơi nhíu mày, được, bây giờ liền đổi, cô nắm chặt hai tay anh hỏi, đi chỗ nào, cầu hôn, nói xong anh liền ôm người đi vào phòng tắm, trong phòng tắm yên tĩnh, Cố Tần Thần đứng dưới vòi hoa sen, Hạ Nhiễm đứng trước mặt anh, nước ấm theo vòi nước xối ướt tóc hai người, lại men theo gò má mà đi xuống, chậm rãi khiến tầm mắt họ trở nên mơ hồ. Đôi mắt ướt nhẹp, nhìn không thấu, lại vẫn ăn ý nhìn chằm chằm đối phương. Anh giơ tay lên, xoa mặt cô, cần cổ, bả vai, lòng bàn tay như có điện du tẩu trên thân thể cô. Hơi nước và động tác trên tay anh khiến suy nghĩ của Hạ Nhiễm trở nên rối loạn. Đôi môi mỏng của cô hơi run rẩy, hô hấp có chút khó khăn. Cầu hôn đâu, Cố Tần Thần không đáp. Chỉ nhìn cô, lại nhìn cô, mắt anh đảo loạn, đôi tay vẫn đang hành tẩu trên người cô, chậm rãi di chuyển xuống dưới. Đầu tóc và quần áo bọn họ đều ướt nhẹp, tay anh quấn quanh mái tóc dài của cô, lại lặng yên không tiếng động di chuyển ra sau lưng, xuyên qua lớp quần áo, cơ hồ tiếp xúc với làn da non mịn của cô. Cảm xúc tốt đẹp lúc này khiến Cố Tần Thần không bình tĩnh nổi. Động tác trên tay cũng nhanh hơn, quần áo của cô cứ thể bị anh nhẹ nhàng lấy xuống. Khoảng ở một góc của phòng tắm sáng ngời, Hạ Nhiễm chỉ mặc đầu con, đường cong nữ tính mềm mại để Cố Tần Thần nhìn không sót gì. Cũng khiến cảm xúc của anh trở nên kịch liệt, giống như chú hề bị lộ diện mạo thật. Thân thể Hạ Nhiễm đột nhiên run lên, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt mình. Hai tay cô vòng qua che trước ngực, nước từ trán Cố Tần Thần chảy xuống, ửng hồng. Anh duỗi tay đem hai tay cô để trên eo anh, cúi đầu ngậm lấy môi cô, hôn nhẹ, an ủi, trằn trọc. Em rất đẹp, cô rất đẹp, đẹp tới khiến anh kinh hồn mất vía, khiến anh muốn lập tức có được cô. Hạ Nhiễm nhướng mắt nhìn anh dụng tâm hôn cô, giống như thương hoa tiếc ngọc, nhẹ nhàng thăm dò, lại bỗng nhiên dùng thêm sức, khiến nụ hôn càng lúc càng sâu. Chỉ trong chốc lát, cô cảm thấy hai chân mình như rời khỏi mặt đất, mà thân thể của cô trước khi ý thức được đã treo trên người anh. Cố Tần Thần xoay người, đặt cô trên bồn rửa mặt, thuận thế để cô người xuống, còn anh chen vào giữa hai chân cô, anh khiến cô ngẩng đầu, đầu lưỡi liếm bên gáy cô, ngón tay không ngừng vuốt ve vành tai cô, âm thanh đè thấp, không khí đầy vẻ nhục cảm. Anh cắn răng nói, thật xin lỗi, anh không nhịn được. Hạ Nhiễm chưa kịp nói gì, lại không biết cô nên nói gì. Giờ khắc này cô có nói gì cũng không thay đổi được. Hai tay Hạ Nhiễm chống đỡ ở phía sau, tận lực khiến thân thể lung lay sắp đổ của mình ổn định hơn. Dưới ánh đèn vàng ấp áp, gương mặt Cố Tần Thần cũng trở nên đạm đạm, chờ đợi cô là nụ hôn gió táp mưa rào. Cố Tần Thần giống như dã thú bị giam giữ thật lâu, đột nhiên phá tan lưới sắt tìm thấy tự do. Một tay anh giữ lấy ót cô, vội vã hôn, anh dễ dàng kéo quần dài của cô như vậy còn không đủ. Anh cầm tay cô để bên hông anh, lại dẫn dắt cô thuận thế di xuống cởi bỏ dây lưng quần anh. Cố Tần Thần lúc này giống như giáo viên tiểu học, từng chút dạy cô tiến vào một lĩnh vực mới. Học tập thứ mới, bỏ đi hết trói buộc của nhau. Chẳng biết anh ôm cô thả lên giường lớn lúc nào. Khẩn trương, sợ hãi, lại có chút hưng phấn. Anh chậm rãi tiến vào thân thể cô, được một nửa lại bị Hạ Nhiễm đột nhiên kêu ngừng. Đau, đau, Cố Tần Thần, anh đừng động, bởi vì đau đớn. Trên mặt Hạ Nhiễm giàn giụa nước mắt, cô dùng tay đánh lên người anh, lại cảm giác anh không nhúc nhích. Hạ Nhiễm khóc lên, hai tay Cố Tần Thần nắm thành quả đấm, chống đỡ hai bên người cô, đôi mắt đỏ ao, nỗ lực hôn môi cô, mắt mũi, lại an ủi, thật xin lỗi, rất nhanh sẽ không đau. Em không muốn, không muốn mây mưa trong thực tế không đẹp như tiểu thuyết. Giờ khắc này Hạ Nhiễm cảm nhận rất sâu sắc. Cô lắc đầu tránh né nụ hôn của anh cũng đau. Cố Tần Thần cắn răng, anh cũng muốn dừng lại, nhưng dừng không được, nếu cách đó 5 phút, có lẽ còn có cơ hội dừng lại, bây giờ anh chẳng khác nào tên đã nằm trên dây, không thể không phóng. Cố Tần Thần cúi đầu hôn nước mắt cô, động tác rất mềm nhẹ, đau đớn kích thích thần kinh, nhưng vẫn ở bên tai cô nhỏ giọng rông dài. Rất nhanh liền tốt, lời nói của nam nhân lúc ở trên giường thật giống lời nói của phụ nữ sau khi mua một đống đồ liền thề son sắt nói không có lần sau. Hoàn toàn không có giá trị. Rất nhanh, Cố Tần Thần dùng một buổi tối chiến đấu. Quả nhiên lực chiến đấu của người phải nhịn quá lâu thật khó để người khác tưởng tượng. Lúc anh tiến vào thân thể cô, hôn môi cô, ngón tay thon dài lướt qua cánh tay xuống ngực. Trong cổ họng Cố Tần Thần khô khốc, lại không ngừng hỏi cô, cả cho anh, được không? Anh không biết mệt đem cô lăn qua lăn lại, hôn một đường từ trán xuống mắt cá chân, lăn lộn từ trên thảm lông lại tới trên giường, mãi cho đến khi anh nghe được người dưới thân nói chữ được mới thỏa mãn hôn lên trán cô. Lại ghé vào tai cô nói nhỏ, từ Mã Nan Truy, tác giả có chuyện muốn nói. Cố tiên sinh rốt cuộc ăn được rồi, cách chương.